Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Người Bù Nhìn. Chết, tại Khấu Chính Lương đám người cực độ chấn kinh cùng hoảng sợ bên trong. Người bù nhìn cấp tốc hướng bọn hắn bên này gần lại gần. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, người bù nhìn hơi tới gần một chút. Điên cuồng quạ minh thanh liền tại bọn hắn bên tai vang lên. Để Khấu Chính Lương một đoàn người trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Chỉ là trận này quạ minh, liền để bọn hắn có chút không chống nổi. Chớ nói chi là trực diện tử vong quạ đêm công kích. Chỉ thấy người rơm kia thân ảnh, tại bầy quạ vờn quanh bên trong như ẩn như hiện. Hắc khí lượn lờ, khí tức u lãnh quỷ dị, tựa như ma thần. Trong tay hắn lưỡi hái tử thần, hiện ra đen kịt quang mang, không ngừng thu gặt lấy hắc ám rừng rậm bên trong đại thụ che trời. Toàn bộ hắc ám rừng rậm đều đang run rẩy. Tại Tê Minh, cái này diệt thành cấp đáng sợ quỷ dị, bị người bù nhìn áp chế gắt gao. Khấu Chính Lương những này C cấp ngự linh giả tại đối mặt Trần Mặc thời điểm, bị cái kia khí tức kinh khủng dọa sợ. Nhìn xem người bù nhìn nhanh chóng tới gần, trong lòng bọn họ điên cuồng gào thét, muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là thân thể của bọn hắn căn bản không nghe sai khiến hai chân cứng ngắc. Không thể động đậy, phải chết sao, phải chết sao. Nhìn thấy người bù nhìn không ngừng hướng bọn hắn tới gần, Khấu Chính Lương bọn người sắc mặt trắng bệch, ngửi được một cỗ khí tức tử vong. Thật tình không biết, đứng tại hắc ám rừng rậm bên ngoài bọn hắn, căn bản không phải Trần Mặc mục tiêu. Mấy người bọn hắn vừa xâm nhập tiểu côn trùng, không có chút nào gây nên Trần Mặc chú ý. Trần Mặc điên cuồng phát tiết lực lượng của mình, có loại thoải mái vô cùng cảm giác. Cảm giác này, tựa như chính mình là trưởng khống hết thảy thần minh. Mặc dù biết đây là ảo giác, nhưng là vẫn như cũ rất thoải mái. Một đường giết tới hắc ám rừng rậm biên giới về sau, Trần Mặc điều cái đầu, tiếp tục tại hắc ám rừng rậm bên trong tàn phá bừa bãi. Mảng lớn vặn vẹo cây cối bị hắn chặt tới, đại lượng bóng ma bị tử vong quạ đêm thôn phệ hết. Dễ như trở bàn tay hủy diệt lấy hắc ám rừng rậm. Cho dù hắc ám rừng rậm cơ hồ bao trùm toàn bộ An Thành, diện tích to lớn, cũng chịu không được Trần Mặc dạng này tàn phá. Nó rốt cục nhịn không được, muốn bắt đầu tuyệt địa phản kích. Ầm ầm, hắc ám rừng rậm lần nữa chấn động lên. An Thành mặt ngoài đang điên cuồng sụp đổ. Sụp đổ diện tích đã vượt qua 8 thành. Tại một trận đất rung núi chuyển bên trong, hắc ám rừng rậm bên trong những cái kia đại thụ che trời dị biến, những này vặn vẹo lên quỷ dị cây cối, thế mà mình rút ra gốc, rời đi bùn đất. Sau đó những này đại thụ che trời như là trồng chất gỗ, một cái tiếp một cái nặng trồng chất lên nhau, biến hóa thành một chương vài trăm mét cao dữ tợn mặt quỷ, nồng đậm đến cơ hồ muốn nhỏ giọt xuống bóng ma bao khỏa ở phía trên, khiến người ta run sợ. Mặt quỷ thành hình về sau, tạo thành nó mỗi một khỏa vặn vẹo trên đại thụ đều vỡ ra một cái lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong lộ ra một viên to lớn quỷ dị con ngươi màu đen, ở nơi đó không ngừng chuyển động. Chương này mặt quỷ từ vô số khỏa vặn vẹo cây cối tạo thành, cũng liền có vô số khỏa con mắt màu đen. Những này to lớn con ngươi màu đen điên cuồng chuyển động, ánh mắt oán độc dữ tợn, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Xa xa Khấu Chính Lương bọn người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy tinh thần bị trọng thương, choáng váng, buồn nôn muốn ói, cơ hồ muốn té ngã trên đất không được. Cái này hai đại quỷ dị quá kinh khủng, dư ba cũng đủ để giết chết chúng ta. Chúng ta vẫn là cách chúng nó rời xa điểm, nhanh đi tìm An Thành đặc sự cục người, có thể cứu một chút là một chút. Khấu Chính Lương đề nghị, tốt, chia ra hành động, bây giờ liền bắt đầu a. Người bù nhìn cùng hắc ám rừng rậm quá mức kinh khủng, Khấu Chính Lương một đoàn người không còn dám tiếp tục quan chiến. Bọn hắn rời xa trung tâm chiến trường, bắt đầu cứu người. Hắc ám màn trời cắt đứt tất cả tín hiệu, nhưng là An Thành nội bộ tín hiệu vẫn là có thể thông thuận. Khấu Chính Lương căn cứ điều tra viên trên người định vị hệ thống, hướng Đinh Hàn Mai vị trí tiến đến. Đinh Hàn Mai bên người còn có hắn Vân Đô đặc sự cục người. Cũng chính là Đông Tử. Vừa vặn có thể một lần cứu hai cái. Ngoại trừ Khấu Chính Lương. Cùng hắn cùng một chỗ tiến đến những cái kia C cấp điều tra viên cũng bắt đầu siêu cứu. Đây đã là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm. Về phần người bù nhìn cùng hắc ám rừng rậm. Bọn hắn thật bất lực. Coi như sông đi lên chịu chết đều không nổi lên được một tia gợn sóng. Vẫn là thôi đi. Cùng này đồng thời, Trần Mặc cùng hắc ám rừng rậm chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Vô số vặn vẹo lên che trời cây cối ngưng tụ ra một trương mặt quỷ. Mặt quỷ bên trên, mọc đầy lít nha lít nhít con mắt. Đang tại điên cuồng chuyển động. Tràng diện này, vô cùng quỷ dị. Nếu như bị dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh thấy được, tuyệt đối sẽ tại chỗ đánh chết. Trần Mặc không biết hắc ám rừng rậm muốn làm gì, cũng lười suy nghĩ, rất thẳng thắn một kích lưỡi hái tử thần chặt đi lên. Bất quá quỷ này mặt bên ngoài bao vây lấy đại lượng nồng đậm bóng ma, giúp nó đỡ được một đao kia. Cái này phòng ngự, so hắc ám rừng rậm trước đó biểu hiện ra mạnh hơn nhiều. Trần Mặc có loại dự cảm. Hắc ám rừng rậm tựa hồ tại ấp ủ cái gì kinh khủng sát chiêu. Cho nên sức liều toàn bộ tiến hành phòng ngự. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc lại liên tục vung ra mấy đao. Đều bị mặt quỷ mặt ngoài tầng kia nồng đậm bóng ma cho cản lại. Không đợi Trần Mặc có hành động mới. Cự hình mặt quỷ bên trên cái kia hàng trăm hàng ngàn con mắt đột nhiên ngừng lại chuyển động. Tại dừng lại nửa giây sau, những này con mắt chậm rãi vòng vo cùng một chỗ. Cùng nhau hướng Trần Mặc nhìn lại. Vô số viên quỷ dị con mắt. Cứ như vậy gắt gao tập trung vào Trần Mặc, ánh mắt bên trong chảy ra một cỗ vô cùng oán độc, vô cùng căm hận kinh khủng ánh mắt. Trần Mặc cảm giác có một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ rơi ở trên người hắn. Cỗ lực lượng này không nhìn ma thần thân thể cường đại phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại Trần Mặc sinh mệnh bản nguyên bên trên. Trần Mặc cảm giác được sinh mệnh của mình tại cái này vô số đạo quỷ dị dưới ánh mắt. Một chút xíu tan rã. Lại thủ đoạn này quá mức quỷ dị. Có thể trực tiếp từ căn nguyên bên trên xóa đi bất luận cái gì tồn tại. Nếu không phải Trần Mặc sinh mệnh cấp độ rất cao, tại chỗ liền bị trong nháy mắt tan rã. Mà bây giờ, cỗ lực lượng này vẫn tại tan rã Trần Mặc sinh mệnh. Nhưng là tan rã tốc độ quá chậm. Thế cục có chút cầm cự được. Tại rằng có quá trình bên trong. Tấm kia từ vô số vặn vẹo đại thụ tạo thành mặt quỷ. Tại run rẩy không ngừng. Tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ đồng dạng. Đây là lọt vào Trần Mặc sinh mệnh bản nguyên phản phệ dấu hiệu. Cứ như vậy tình thế phát triển tiếp. Hắc ám rừng rậm căn bản là không có cách làm tan biến Trần Mặc sinh mệnh bản nguyên. Ngược lại là tấm kia mặt quỷ. Sẽ trước một bước hỏng mất. Hắc ám rừng rậm không có trí tuệ. Nhưng lại có được bản năng. Nó bản năng khu xử nó. Để nó liều mạng hết thảy. Không tiếc đại giới rảo sát người rơm này. Kết quả là mặt quỷ phát sinh biến hóa mới. Rằng co trong chốc lát. Mặt quỷ mở ra một trương miệng rộng. Phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Chói tai bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ An Thành. Trốn ở An Thành biên giới một chút người. Sống sót. Nghe được cái này âm thanh tê minh về sau, thần sắc vô cùng thống khổ, chỉ có thể gắt gao che lỗ tai của mình, nhưng là một chút ngự linh giả thực lực không đủ, không chống đỡ được cỗ lực lượng này xâm lấn. Rất nhanh, liền có mấy cái thực lực lệch yếu ngự linh giả, tại cái này âm thanh tê minh bên trong bạo điệu đầu. Kéo dài tiếng hí bên trong, mặt quỷ run rẩy tăng lên, tất cả trong con ngươi. Đột nhiên chảy xuống một đạo màu đen, tựa như nước mắt đồ vật, cả trương mặt quỷ, đang khóc, đây là hắc ám rừng rậm đem lực lượng dùng đến cực hạn, sắp sụp đổ thể hiện, đồng thời cũng có người bù nhìn sinh mệnh bản nguyên phản phệ kết quả. Tóm lại, giờ này khắc này, hắc ám rừng rậm đã dùng hết toàn lực, bính kính hết thảy nó không tiếc bất cứ giá nào diệt sát người rơm này, đưa nó thôn phệ đồng hóa mất. Bản năng nói cho nó biết, chỉ cần có thể thôn phệ hết người bù nhìn, trước đó hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Tại hắc ám rừng rậm cái này siêu B cấp quỷ dị dùng hết thảy rào sát dưới. Cái kia vô số đạo đáng sợ ánh mắt uy năng tăng lên trên diện rộng. Tại cái này vô số ánh mắt nhìn soi mói. Trần Mặc thân thể không thể động đậy. Đồng thời bắt đầu xuất hiện rõ ràng sụp đổ hiện tượng. Xa xa xa. Trần Mặc trên người rơm dạ một chút xíu hóa thành bột mịn. Theo gió phiêu tán trên không trung. Biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời hắn hóa thành cho bụi tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Tựa hồ có một khối vô hình cục tẩy. Đang đem hắn từ trên cái thế giới này lau đi. Rơm dạ người thân thể. Liền một tí tẹo như thế tiêu vong lấy. Rất nhanh. Người bù nhìn triệt để biến mất không thấy bao quát tử vong quạ đêm. Lưỡi hái tử thần các loại phụ thuộc vật. Cũng cùng nhau không thấy. Nó phảng phất bị thanh trừ ra cái thế giới này. Người bù nhìn. Chết. Nơi xa. Một đám người áo đen chính khẩn trương quan sát trận chiến đấu này. Bọn hắn chính là mới vừa rồi. Thành lập. Tín ngưỡng hoảng sợ ma thần hoàng hôn giáo phái. Khi thấy mình tín ngưỡng hoảng sợ ma thần thế mà tại hắc ám rừng rậm công kích đến hóa thành cho. Bụi sau, những này tín đồ hoảng sợ không thôi. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nhưng là thân là giáo chủ Liễu Ngưng Tuyết. Thần sắc lại không có biến hóa chút nào. Tựa hồ đã nhận ra cấp dưới hoảng sợ. Liễu Ngưng Tuyết sắc mặt cuồng nhiệt. Mang theo quát lớn nói. Các ngươi đang sợ cái gì? E ngại cái gì không nên quên. Chúng ta thờ phụng, thế nhưng là vĩ đại hoảng sợ ma thần. Hắn làm sao bị giết chết đâu có thể giết chết hoảng sợ ma thần. Chỉ có thế nhân không còn hoảng sợ. Nhưng là chỉ cần có hắn tồn tại, thế gian này liền sẽ không thiếu khuyết hoảng sợ. Chúng các tín đồ, vì vĩ đại hoảng sợ ma thần dâng lên sợ hãi của các ngươi a. Hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh viễn. Hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh viễn. Tại Liễu Ngưng Tuyết dẫn đầu dưới, những người này đơn giản cầu nguyện một lần, trong lòng dần dần an định xuống tới. Hoàng hôn giáo phái người tin tưởng người bù nhìn không bị thua, càng sẽ không tiêu vong. Nhưng những người khác liền không nghĩ như vậy. Khấu Chính Lương thật vất vả tìm tới hôn mê Đông Tử cùng Đinh Hàn Mai. Dự định mang theo bọn hắn hướng An Thành chạy ra ngoài. Kết quả còn không có chạy ra thành. Liền thấy người bù nhìn tại mặt quỷ vô tận nhìn chăm chú dưới biến thành bột mịn. Người bù nhìn, chết, một màn này, để Khấu Chính Lương vong hồn đại mạo. Tuyệt vọng đến cực điểm. Cái kia đáng sợ người bù nhìn đều bị hắc ám rừng rậm tiêu diệt. Cái kia hắc ám rừng rậm chẳng phải là vô địch tại Nam Xuyên Quốc Càng. Các loại mẫu thể cùng tử thể lẫn nhau liên hợp. Toàn bộ Nam Xuyên quốc chẳng phải là muốn bị hắc ám rừng rậm toàn bộ thôn phệ hết. Nghĩ đến cái này, Khấu Chính Lương toàn thân phát lạnh, liền chạy trốn dục vọng cũng không có. Ngược lại chiếu cái này xu thế phát triển, chạy đi cũng không thoát khỏi được hắc ám rừng rậm ma chảo. Cái kia chạy trốn còn có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà Khấu Chính Lương còn không có tuyệt vọng bao lâu. An Thành bên trong lại phát sinh biến hóa khác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.